Chương 339, ta thích nhất bắn súng. Lưu Húc ngẩn người, mục đích của hắn chính là lẫn vào đế quốc quân đội. Hơn nữa Lưu Húc không có khả năng giống như Tạt Sủ Mỉ như vậy đi báo danh toàn quân, có thể là có thể một bước lên trời, theo ẹ tít cùng nạ tạ, cũng là hắn không nghĩ tới nhiều. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính hình thức Tạt Sủ Mỉ hiện tại còn không biết ở nơi nào đả tương du đâu, chính là, ỷ thiên bất xuất, ai cùng so tài thân là vị diện chi tử Tạt Sủ Mỉ còn không có ra sân, dĩ nhiên chính là người đổi kiếp Long Ngạo Thiên thiên hạ. Không chỉ có Lưu Húc giật mình, ngay cả nạ tạ đối với ẹ tịt làm cái này khinh suất cử động cũng cảm giác khiếp sợ, thân vì đế quốc quân viễn trinh chỉ huy phó, nàng có trách nhiệm đối với chi này tinh nhuệ đế quốc binh sĩ phụ trách. Nạ tạ nói ra, ẹ tịt tướng quân, chúng ta nhưng là ở chấp hành bình loạn nhiệm vụ, người này tuy là không phải Tây Nam dị dân tộc gian tế, hơn nữa xem ra không phải rất lợi hại dáng vẻ, thế nhưng dù nói thế nào chúng ta cũng là quân đội chiến đấu không cần lo. Láng, ta sẽ nhìn hắn, hơn nữa ngươi có một việc cũng không nói gì đúng nga. Cái này tiểu gia hỏa nhưng là rất lợi hại, chí ít so với tàu mạnh mẽ. Ẹ tít nhìn cưới con ngựa cao to đi theo nạ tạ sau lưng phó quan của nàng tao liếc mắt, ta cam đoan chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, hơn nữa trong vòng 10 năm, Tây Nam dị dân tộc biết thành thành thật thật phục tùng đế đô hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Nếu ẹ tít đã đem nói đến chỗ này phân thượng, nạ tạ nếu như còn muốn có ý kiến không giống, vậy thì có chống đối cấp trên hiểm nghi, nàng tuy là nghe nói một ít ẹ tít mặt trái tin tức. Thế nhưng dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, hơn nữa mọi người lần này cùng nhau mang chấp hành bình loạn nhiệm vụ, nạ tạ không phải hy vọng gây ra chủ tướng chuyện bất hòa. Nạ tạ không phản đối, dĩ nhiên là sẽ không còn có người khác nhảy ra nghi vấn ẹ tịt quyết định, chỉ có tao cảm giác biệt khuất, thế nhưng hắn lại không dám chỉ trích ẹ tịt quá coi thường mình, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác nhìn Lưu Húc. Ẹ tịt đem tao phản ứng nhìn ở trong mắt, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười trào phúng, ý tuy là trên người sạch sẽ, liền một tia huyết kế cũng không có. Thế nhưng cái kia nồng nặc nguy hiểm trùng khí tức, riêng là tứ cấp nguy hiểm trùng mùi vị, ẹ tịt liền phân biệt ra được 5 loại chi nhiều, dực thủ long, bát chảo dịch, khuê xà, thị hồn ô nha, dị răng long thực sự là ngu ngốc, chẳng lẽ là đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao, coi như ở trên tình báo cũng không biết, thế nhưng tao. Người trận to cái kia đôi trong mắt không người mắt chó nhìn, không có nhìn thấy hắn mặt đối với mình cùng nạ tạ tứ cấp nguy hiểm trùng tọa kỵ đều không hề sợ hãi sao, coi như là ngươi. Đang không có thuần phục hai đỉnh cấp tứ cấp nguy hiểm trùng trước mặt, có thể không bị dọa đến đôi. Chân không nghe sai khiến cũng là không tệ rồi. Lưu Húc sự tình cứ như vậy bị đánh nhịp quyết định ra đến, thế nhưng nạ tạ lại phát hiện, ẹ tịt sắc mặt cũng không tốt, nàng hiếu kỳ nói, ẹ tịt tướng quân, ngươi làm sao vậy vẫn cảm thấy không thích hợp sao, đương nhiên không ổn, ẹ tịt một bộ đương nhiên dáng vẻ. Quả nhiên hắn vẫn đối với đế quốc người có uy hiếp, hẳn là bị giết chết. Tao đã xuẩn xuẩn rụng động. Đại thần yêu cầu trong thời gian ngắn nhất trấn áp bạo loạn. Như vậy há lại không phải là không thể khoái trá chơi đùa, còn phải vận dụng tệ ẩy gù lực lượng, trừ phi dị dân tộc cũng sở hữu tệ ẩy gù khiến cho, bằng không há lại không phải 2-3 lần liền chơi xong. Ẹ tịt cũng không quan tâm tao, tự nhiên nói ra, lẽ nào đại thần ăn cái gì đồ không sạch sẽ, đem đầu góc cho ăn phá hủy sao, dĩ nhiên để hoàng đế dưới như vậy mệnh lệnh. Đế quốc hiện trạng đã là chính quyền xa su tờ, hết thể tất cả đều là đại thần định đoạt, đây là tất cả mọi người lòng biết rõ một việc, nhưng là trừ ẹ tịt. Có thể không người nào dám minh mục trương đảm nói như vậy, hơn nữa nàng còn nói đại thần ăn phá hủy đầu hết thể, nghe câu nói này người toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, dồn dập đem đầu rũ xuống, hận không thể rúi đầu vào trong đất, có một số việc coi như không có nói qua, nhưng chỉ là nghe cũng rất có thể sẽ rơi đầu. Bình loạn là tối trọng yếu chính là người đầu tiên nguyệt, chỉ cần có thể ở trong một tháng chấn áp bạo loạn, cái kia có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất, bằng không một ngày bạo loạn biến thành lưỡng quân khoáng nhật lộ dạ lâu ra giao phong, vậy không xong. Ngươi biết đế quốc hiện tại nhưng là nhiều ngày tử thu, bên trong có an nịch cùng quân cách mạnh, ngoài có bắc phương cùng tây nam phương dị dân tộc hết thể giết chết thì tốt rồi, ẹ tịt trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, vung tay lên nói. Được rồi, không nói những thứ này. Ngươi, từ hôm nay bắt đầu, chính là quân viễn trinh một thành viên, các lộ ủy chưa giết sạch những cái này gây chuyện bạo dân, liền cùng chúng ta cùng nhau trở về đế đô đi. Tuy là kết quả đã tới, thế nhưng ngươi đừng như vậy tự quyết định a, ngươi còn không hỏi qua ta có nguyện ý hay không đâu. Ý kiến của người trong cuộc rất trọng yếu, có được hay không, đúng rồi, ta còn không biết tên của người đấy, ngươi tên gì, ẹ tịt rốt cuộc nhớ tới còn không có hỏi Lưu Húc tên. Ẹ ý họ lọt Lưu Húc đã đối với tên này đã càng nói càng quen miệng, hắn thậm chí suy nghĩ đã dứt khoát đều vẫn dùng tên này quên đi. Tên không tệ. Ẹ tịt khẽ vước cảm. Cảm ơn, tên của ngươi cũng không tệ. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ngươi biết tên của ta, ẹ tịt đôi lông mày nhíu lại. Nghe nạ ta nói, bất quá tên này có chút kỳ quái đâu. Tuyệt không giống như phái nữ tên. Lưu Húc thành thật khai báo. Vậy sao, loại chuyện như vậy không sao cả lạc, ngươi chỉ cần biết rằng, cái này là cường giả tên là đủ rồi. Ệ Tịt ngạo nghễ nói. Sau đó, Lưu Húc liền gia nhập đế quốc quân viễn trình, vui sướng cùng Ệ Tịt còn có nạ tạ cùng đi chấn áp Tây Nam dị dân tộc phản loạn đi. Ở đế quốc, muốn một bước lên trời, kỳ thực có một dễ dàng biện pháp, đó chính là trở thành tệ ẩy gủ khiến cho. Nạ tạ, ngươi tệ ẩy gủ là cái gì? Lưu Húc vẫn thật tò mò vấn đề này. Ở dạ tập thời điểm, ban đầu nạ tạ nhưng là không có tệ ẩy gủ, nàng bản thân tệ ẩy gủ hẳn là bị đế quốc thu hồi, còn có một loại khả năng chính là nạ tạ thụ thương về sau, bước sóng cùng nguyên lai tệ ẩy gủ không tương xứng, uy lực giảm mạnh, cho nên hắn bỏ qua cái này tệ ẩy gủ. Ngươi biết tệ ẩy gủ? Nạ tạ cao mày, bất quá nghĩ đến tệ ẩy gủ mặc dù là đế quốc chí cao vũ lực, nhưng là bởi vì là ngàn năm trước thủy hoàng đế chế tạo, hơn nữa có không ít đều lưu lạc tại ngoại. Cho nên Lưu Húc biết tệ ẩy gủ cũng không phải là cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Nàng từ trên lưng lấy kế tiếp dài bao vây, khởi ra phía ngoài phòng xô. Gì, người tệ ẩy gủ lại là Lưu Húc nhận ra nạ tạ tệ ẩy gủ dĩ nhiên là mái nẹ bùng kín, thế nhưng hắn bây giờ dạng tử minh lộ vẻ đã khiến cho của nàng hoài nghi, hắn vội vàng đem kem chút bật thốt lên bùng kín bốn chữ gắng gượng biến thành, thương thật khóc tệ ẩy gủ ta thích nhất bắn súng.